Kỷ yếu tri ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Nghe Dương Cầm, thơ của Vĩnh Hữu Tâm Không, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Lắng nghe âm điệu Dương Cầm, nỗi niềm tuôn chảy rì rầm phong ba. Đâu phương ngoại, đâu ta bà, đâu là bến đỗ lặng lờ trăng soi. Thở ra rồi cũng nín hơi rồi cũng chơi vơi thăng trầm. Lắng nghe điệp khúc Dương Cầm, bát la yết đế vượt tầng khiến tri. Rào nghiêng vách đổ ầm ì, kiến leo chóp đỉnh hiện bày vô tung. Nụ cười rung động lao lung, xương xa nặng lá cội tùng đáy khe. Âm ba vi diệu cuộn về, tiếng gầm sư tử xua bè khuyển lang. Chập trùng vi vút tình tang, xuyến sao hồ hải trăng vàng lung lay. Hồ lô khô giọt đắng đầy, trầm rơi thinh lặng giọt cay uyên huyền. Giạt rào rồi cũng tịch yên, Dương Cầm hạ nắp cõi thiền mở bung. Vĩnh Hữu Tâm Không.